Giấc mộng đế vương, chương 87, gocchuyenaudio.com. Tiểu Trầm Hậu bị hoàng đế nhắc nhở, sắc mặt quẫn bách vội vàng bước lên, nhìn long bào chói mắt dưới chân vội xoay người muốn phủi vết bụi bám trên đó, không thèm để ý đến Phượng Nghi. Không có vấn đề gì, hoàng hậu hôm nay đội mũ phượng rất đẹp, đừng quay người, làm lệch mũ phượng. Niếp Thanh Lân thấy nàng lại không để ý lễ nghi, ở trước mặt quần thần xoay người thất thố, vội vàng nhẹ nắm tay nàng, ôn nhu nói. Tiểu Trầm Hậu cảm thấy hai gò mà lập tức như muốn bốc cháy, hoàng thượng sao người có thể ôn nhu đến như vậy? Nhớ tới mấy hôm trước nghe Tĩnh Tần cùng Nghi Tần nói chuyện phiếm, tựa hồ khinh miệt châm chọc thánh thượng, đại ý là chê hoàng thượng là kiếm bị nhũn, đã vậy khi ở triều đình còn bị quần thần oán giận hậu cung không đủ náo nhiệt, ngay cả phú hào ở nông thôn còn phô trương hơn, không biết có phải vì hoàng thượng có chỗ nào đó không còn dùng được, lại muốn dâng nạp thật nhiều phi tần vào hậu cung không biết để làm gì. Hai vị phi tần nói chuyện luôn chua ngoa như vậy, mà chính mình cũng nghe không hiểu kiếm bị nhũn, không dùng được nghĩa là gì, nhưng lần này tế bái xong trở về, nàng nhất định phải tìm Nguyễn Công Công thương lượng chuyện về việc nạp đầy hậu cung, phu quân của nàng sao có thể so không bằng những tên dầu sồi được chứ. Năm sau hậu cung của hoàng thượng nhất định phải có 3.000 người đẹp con cháu đầy sảnh đường. Nguyễn Công Công thấy hoàng hậu đột nhiên ngẩn người, liền chuẩn bị cúi đầu đi phủi bụi trên long bào của hoàng thượng. Không nghĩ rằng Khâu Minh Nhiên đứng bên cạnh hoàng đế lại nhanh chân hơn, lấy ra chiếc khăn trắng ngồi xổm xuống phủi long bào. Niếp Thanh Lân thật không ngờ người luôn mắt cao hơn đầu như Khâu tướng quốc lại làm như vậy, thầm nghĩ. Ngày thường tướng quốc thấy mình như ăn phải thuốc nổ mà sao hôm nay lại ân cần vậy. Khâu Minh Nhiên rất nhanh đã phủi xong bụi, khi đứng dậy thấy hoàng đế đang cười như có như không nhìn mình, sắc mặt không khỏi căng thẳng nói. Thỉnh bệ hạ nhanh chút, đừng để lỡ giờ lành. Niếp Thanh Lân gập đầu, nhấc chân đang muốn chạy, lại phát hiện một bàn tay của Khâu tướng quốc vẫn còn đang nắm chặt tay mình. Khâu ái khanh còn chuyện gì quan trọng cần bẩm báo với trẫm sao? Niếp Thanh Lân không vội ấm áp hỏi nhỏ, môi Khâu Minh Nhiên giật giật tựa hồ muốn nói cái gì, lại rốt cuộc là cũng không nói gì ra, chậm rãi buông lỏng tay ra cúi đầu mím miệng, lặng im một hồi nói. Thần đã thất lễ, thỉnh hoàng đế đi thong thả chú ý. Dưới chân, thái phó vốn cũng muốn đi cùng, không nghĩ khi vừa rời giường, liền nhận được văn kiện khẩn cấp đêm qua mới đến phủ tướng quốc về tình báo Bắc Cương, tựa hồ liên quan tới hướng đi của nghịch tặc Cát Thanh Viễn. Thái phó xưa nay luôn coi trọng chuyện liên quan đến Bắc Cương, lại phát hiện có lẽ Cát Thanh Viễn ở sau lưng mình giở trò quỷ, lúc này chỉ tập trung nghiên cứu tin tình báo vừa đến, vì vậy sẽ tới muộn hơn. Bởi vì hoàng đế muốn tới hiến tế, kho lúa mới ngoài thành đêm qua cũng đã thêm phòng bị, binh lính đứng đầy quanh các ngã tư đường. Sau ngự liễn của hoàng đế, vài trọng thần đi theo, theo sau đó là Khâm Thiên Giám cùng vài quan viên chuyên lo việc hiến tế, hai tay đang cầm dụng cụ hiến tế. Đàn ma ma vừa muốn theo đi vào, Khâu Minh Nhiên bước lên ngăn cản. Hoàng đế hiến tế, ngoài tế ti ra, người bên ngoài không thể đi vào. Hiến tế là đại sự của quốc gia không thể qua loa, bởi vì sợ hoàng đế xảy ra. gocchuyenaudio.com, chuyện ngoài ngoài ý muốn, thái phó cố ý mệnh lệnh Đan Thiết Hoa đi theo. Bị người bên ngoài ngăn trở, Đan Thiết Hoa cũng sẽ không nghe theo, nhưng nghĩ rằng kho lúa ngày đêm có người trông giữ, hôm qua tướng quốc lại phái người lại đây kiểm tra một phen, Khâu Minh Nhiên ở trong quân luôn luôn uy vọng rất cao, làm việc lại cẩn thận, nghĩ rằng sẽ không phạm sai lầm. Đan ma ma đầu tiên do dự nhưng sau đó cũng không kiên trì đòi đi vào. Nhưng Khâu Minh Nhiên lại liếc mắt nhìn Đan ma ma một cái, cảm thấy nghi hoặc, vì sao bà ấy thân là ma mà của công chúa, lại đi cùng hoàng thượng. Niếp Thanh Lân mang theo Tiểu Trầm Hậu vào kho lúa, để cho vài tên hiến tế đem đồ ra, lấy ra một quyển tế văn, đứng lên đọc chậm rãi. Đúng lúc này, trong một góc của kho lúa, từng đợt khói không màu không mùi tỏa ra từ mấy ống trúc. Niếp Thanh Lân vừa đọc được vài câu, liền cảm thấy đầu có chút choáng váng, ngẩng đầu nhìn chung quanh phát hiện mấy tế sư già đã hôn mê bất tỉnh, trong lòng có dự cảm không ổn, sau đó cũng không biết gì nữa. Lúc này, xuất hiện một tiếng nói, vài người nhanh chóng nhảy ra, đỡ hoàng đế đang ngã xuống, lại nhanh chóng im lặng đem mặt đất san bằng không chút dấu vết. Khâu Minh Nhiên cùng triều thần ở bên ngoài đợi hồi lâu, tính toán hiến tế hẳn là đã xong, nhưng vẫn không thấy hoàng đế cùng mấy tế ti đi ra. Đàn ma ma lo lắng trong lòng, bước nhanh vọt vào kho lúa, phát hiện mấy tế ti ngã trên mặt đất, Tiểu Trầm Hậu cũng hôn mê bất tỉnh, nhất thời lớn tiếng kêu thị vệ đến, bắt đầu điều tra kho lúa. Khâu Minh Nhiên phản ứng cũng rất nhanh, lập tức bình tĩnh nói hoàng đế muốn cùng hoàng hậu lên núi tìm thiền sư hỏi chuyện. Thỉnh vài đại thần rời đi trước, những người hôn mê đã được khiêng đi, nhưng hạ nhân đi không bao lâu bọn họ liền phát hiện phía dưới kho lúa truyền đến tiếng nổ, toàn bộ đều bị đất đá đánh sập. Khi thái phó thúc ngựa đuổi tới, toàn bộ kho lương thực chính đã bị sập xuống thành một mảnh phế tích.